Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dần mặt ra, bàn tay giơ hai ngón lắp bắp. Hai đứa. Mày ngay ra đó lại làm gì? Có gì tao kể cho mày nghe sau. Giờ lái xe chở bọn tao về biệt thự đi đã. Bảo kìm nén sự kích động chở Quân và Phượng về tới biệt thự. Về tới nơi, Quân đặt bé Mít xuống giường cho nó ngủ rồi nói với Phượng. Em nghỉ một chút đi. Tôi ra ngoài với bạn một chút, sẽ về sớm thôi. Vâng, em biết rồi. Anh đi đi. Quân đi rồi, Phượng cũng tranh thủ cho bé Nhật vào giường ngủ thêm một lát. Tại quán cà phê, Bảo đập bàn hét lớn. Ô cái thằng quỷ này, mày làm gì rơi rớt sống thế nào mà tòi ra tận hai đứa con vậy? Trời ơi, tao không tin, giết tao đi. Quân ung dung uống cà phê, thời điểm anh biết được chính mình có hai đứa con, anh cũng kiếp sợ cơ mà, may mà giờ đã qua rồi. Mày bình tĩnh đi, sao mà bình tĩnh được chứ, kể mọi chuyện liền đi, cho tao nghe, ôi trời mẹ ơi. Thôi, nghe tao kể này. Mày nói với tao rằng mày từng kiếm cho tao một người đàn bà đã có chồng. Để tao đổi khẩu vị không? Nhớ. Đương nhiên là tao nhớ rồi. Ngày đó có lẽ là ngày mày sẽ không bao giờ quên nhỉ. À, mày tự dưng nhắc tới chuyện đó để làm gì? Không phải là... Bà trợn mắt trong đầu như nhớ ra điều gì đó. Ôi trời ơi, người phụ nữ cùng mày ngủ năm đó là... Ừ, là cô ấy đấy. Cô ấy tên là Phượng. Lúc trước mày cũng gặp rồi. Cô ấy từng làm ở quán karaoke đấy. Bảo vỗ đùi đánh một cái đét. Oh my god, thật là không thể tin được mà. Không thể tin được mà. Người đàn bà năm đó chính là... Cha mẹ ơi, mày cho tao bình tĩnh một chút có được không? Tao lú mất rồi. Không thể tin được mà. Quân hiểu tâm trạng của Bảo. Khi mới biết được chính mình có một đứa con, anh cũng đã có cảm giác hoang đường hết mức. Bảo lắp bắp hỏi tiếp. Sao mà mày hay vậy? Được những hai đứa con luôn. Lại còn là một trai một gái nữa chứ. Cô ấy sinh con cho tao, nhưng tao cứ nghĩ là của chồng. Đến khi phát hiện ra cô ấy và chồng đã ly hôn, còn tao lúc đó bị bệnh, nên cô ấy ôm con ra Hà Nội để kiếm tao. Tao cũng không ngờ là tao với cô ấy lại gặp gỡ một lần nữa. Nhưng cô ấy không biết tao. Tao bao nuôi cô ấy. Đến lúc bố tao cứu con cô ấy và bắt thằng bé đi, thì tao cũng vẫn chưa biết gì cả. Cô ấy mất con rồi lại bỏ tao đi. 3 năm sau thì sinh thêm cho tao một đứa nữa. Bảo kích động đến đỏ mắt. Quá tàm ba bận. Mày với cô ta đúng là kiểu duyên phận rồi. Gầy cấn như trong phim ấy nhỉ. Tao phục thật đó. Hóa ra tao chính là người nối sợi dây định mệnh cho mày hay sao? Tao yêu Phượng mày ạ. Tao đã phát hiện ra tao yêu cô ấy nhiều hơn là tao nghĩ. Tao muốn cưới cô ấy. Bảo đã uống hết ly cà phê. Nó liền gọi thêm một ly khác, sảng khoái hưng phấn. Ok, tao đồng ý. Từ sau cái chuyện con Văn, khó khăn lắm mày mới yêu được thêm một người. Tao ủng hộ mày, uống đi. Có lẽ cả Quân và Phượng đều rất may mắn. May mắn vì có những người bạn tốt và thực lòng đến như vậy. Đến một buổi chiều, Quân lái xe đưa ba mẹ con Phượng đi dạo chơi thăm thú Hà Nội. Còn bé Mít nó quấn bố lắm, giờ nó chỉ đòi bố thôi, chứ không thèm đòi mẹ. Miệng cứ như một chú chim non ríu rít. Bố, bố. Bé Nhật đã lớn, bởi vì 3 năm qua Quân lạnh nhạt với nó, nên giữa hai bố con có một khoảng cách rất lớn. Cả buổi đi chơi, nó chỉ đi kè kè bên mẹ. Phượng hiểu tâm lý của con nên âm thầm trấn an nó. Cô tin dần dần nó sẽ mở lòng được với bố của mình. Quân cõng bé Mít trên lưng, mua cho bé Nhật một quả banh. Nó nhận lấy nhưng không nói gì. Quân nói, đợi mai rảnh, bố dạy con đá bóng. Nó gật gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Tầm chiều tối, Quân lái xe đưa Phượng trở về gặp bố mình. Ngồi trên xe, anh động viên cô. Em yên tâm, có gì thì cứ núp sau lưng tôi. Không phải sợ đâu. Tuy vậy, Phượng vẫn không ngừng lo lắng. Khoảnh khắc bị cướp mất con vào cái ngày phẫu thuật 3 năm trước quá đáng sợ. Nó ám ảnh cô mãi. Không ai có thể thấu được cảm giác đau đớn tục cùng ấy bằng cô. Đến khi Quân dẫn ba mẹ con cô đến trước mặt bố và mẹ kế, thời gian như ngừng lại. Hai bên không ai nói với ai một câu. Bố Quân cùng Mi Vân ngạc nhiên đến đội á khẩu, cứ ngồi tại một chỗ nhìn chân chân. Người lên tiếng phá vỡ không khí chính là bé Mít. Nó nhìn ông nó nhoẻn miệng cười rất đáng yêu, sau đó nhìn đĩa hoa quả trên bàn, với tay trộm một quả, rồi lao tót vào trong lòng bố, vừa ăn vừa nhìn ông nó cười hì hì. Sắc mặt của bố Quân đỏ lên, nhìn chằm chằm con bé, rồi nhìn sang Phượng và bé Nhật. Ông ta nhìn con bé là biết con bé nhóc tí này chính là cháu nội của mình. Ông ta không thể tin nổi. Quân cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh quay sang Phượng. Em với con chào bố và dì đi. Thân người Phượng run run lén nhìn bố Quân một cái, rồi cúi rụp xuống. Con chào bác, chào dì. Bố Quân hừ một tiếng không thèm nhìn Phượng, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào bé Mít. Nó cũng đang tròn xoe mắt quan sát ông ta, cái nhìn lạ lẫm, có chút tò mò lẫn thích thú. Ông, chào ông, gì? Nghe nó gọi mình là ông, Bố Quân kích động mạnh. Ông ta cư nhiên lại có thêm một đứa cháu gái. Con bé gọi xong lại rúc mặt vào trong lòng Quân. Anh quay sang Thím Bình nói. Dì đi dọn cơm đi. Vâng ạ. Thím Bình đi vào nhanh chóng dọn cơm ra. Về phía Mi Vân, từ đầu tới cuối cô ta không nói một lời, sắc mặt chỉ toàn một vẻ u ám đến cực hạn. Buổi ăn cơm tối hôm đó cũng yên tĩnh dị thường, không ai nói với ai một câu nào. Quân chỉ yên lặng cắt thức ăn cho Phượng cùng với hai con. Bé Nhật cùng bé Mít túm tụm lại nhau, xúc xích trên bàn ăn. Nhật bóc tôm bỏ vào bát của em gái nó, rồi cười. Còn bé vui lắm, cười ngoác cả miệng. Kết thúc giờ cơm tối, Mi Vân kêu mệt nên về phòng trước. Chỉ còn bố Quân, Quân và Phượng ngồi uống trà trên ghế sofa. Hai anh em Nhật thì được Thiếm Bình đưa vào phòng đồ chơi để chơi. Hết nửa chén trà, bố Quân mới bắt đầu nói. Không phải nói với Quân, mà là nói với Phượng. Con bé mấy tuổi rồi? Dạ, 2 tuổi ạ. 3 năm trước, cô lại mang thai với thằng Khánh. Cháu đã phòng, nhưng không hiểu sao vẫn. Giọng ông ngày một lạnh hơn. Cô phòng hay là cố ý? Tôi đã nói thế nào với cô? Cô có nhớ hay không? Phượng cúi gằm mặt không biết trả lời ra sao. Mục đích của cô là thế này hả? Quân nghe không nổi nên ngăn lời của bố. Bố thôi đi. Cô muốn tiền của nhà tôi. Bố, đủ rồi. Ông ta vẫn nhìn Phượng. Tôi chỉ có thể nhận cháu, nhưng cô thì không. Quân đứng vụt dậy. Tôi bảo bố thôi đi mà. Bố Quân cũng đứng phát dậy. Bố đã nói với mày bao nhiêu lần hả? Loại đàn bà này không thích hợp với mày. Chỉ có những người như Ngọc Thương mới hợp với mày thôi. Quân cũng nói to không kém. Ngọc Thương, Ngọc Thương. Hở ra là bố nhắc đến cái người mà ngay đến mặt mũi tôi cũng không biết. Mà bố cũng chẳng cần biết. Tôi đưa cô ấy đến đây là để cho bố gặp cháu. Về phần bố có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ không rời xa cô ấy đâu. Tôi sẽ cưới cô ấy. Bố sẽ không cho phép đâu. Người con lấy phải là Ngọc Thương. Quân vô cùng giận dữ. Anh bất chợt cúi xuống, cầm lấy chiếc cốc đấm mạnh xuống bàn. Chiếc cốc vỡ tan, máu từ tay anh cũng đồng thời tuôn ra. Sắc mặt anh đỏ lên một cách đáng sợ. Ngọc Thương, Ngọc Thương ư? Được rồi, bố muốn tôi lấy cô ta à? Bố sẽ phải hối hận đó. Quân lôi Phượng đang ngây ngốc đi một mảnh ra ngoài. Sau đó anh vào học phòng, đưa cả hai anh em Nhật ra ngồi xe xe. Ngồi trên xe, Phượng đột nhiên trào nước mắt. Cô nhìn bàn tay đầm đìa máu của anh khóc thành tiếng. Quân nghe nhìn thấy vậy trấn an cô. Em nín đi, không phải sợ. Tại em mà anh với bố mới. Không phải vì em đâu. Tại anh đang chảy máu kia. Không sao. Đau lắm có phải không? Chút nữa về em băng bó cho tôi là được rồi mà. Đêm đó trong phòng ngủ, Mi Vân hỏi bố Quân. Chuyện của Thiên Khánh, anh định làm thế nào? Em không cần phải quan tâm tới điều đó. Em chỉ hỏi thôi mà. Bố Quân nằm trên giường, bệnh đau đầu lại xuất hiện khiến ông ta mệt mỏi. Chuyện của con trai càng khiến đầu ông ta đau thêm dữ dội. Mi Vân lén nhìn sắc mặt ông ta. Thiên Hùng, anh làm sao vậy? Anh đau đầu quá, lấy thuốc cho anh đi, ở ngăn kéo ở phía đầu giường ấy. Mi Vân làm theo lục thuốc cho ông ta. Bố Quân ngồi dậy nhận lấy thuốc. Trong lúc vô tình, ông ta phát hiện bàn tay nổi một mảng đỏ mẩn như bị phát ban. Vén áo ngủ lên thì trên cánh tay cũng bị. Mi Vân lén nhìn ông ta, miệng bất chợt la lên. Ấy chết, sao anh lại nổi nhiều mẩn đỏ thế này? Có khi dị ứng cái gì đó rồi. Bố Quân nghe Mi Vân nói vậy thì hơi suy nghĩ một chút. Có lẽ là chỉ bị dị ứng thông thường. Ông ta không biết lúc này, Mi Vân quay mặt qua chỗ khác, khóe miệng cô ta kín đáo, nở một nụ cười tàn độc. Xe về đến biệt thự, cả hai anh em bé Nhật đều đã buồn ngủ đến xíu cả mắt. Phượng ôm con vào phòng cho nó đi ngủ rồi hỏi Quân. Ở đây có hộp thuốc y tế không anh? Quân mặc kệ tay đang bị thương, vồ lại kéo cô vào trong ngực, ghé môi hôn cô. Phượng đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Anh đang bị thương đó, anh không thấy đau hả? Đau, tất nhiên là đau rồi. Hôn em tôi thấy đỡ đau hơn nhiều. Phượng đỏ mặt lườm anh một cái, đẩy anh ra chạy vào phòng ngủ để tìm hộp thuốc y tế. Quân nhìn theo cười nhẹ, tay đau, nhưng trái tim anh vô cùng hạnh phúc. Một lúc Phượng đi ra với hộp y tế trên tay, cô bắt đầu rửa vết thương rồi băng bó cho Quân. Nhìn vết thương rách cùng với những mảnh thủy tinh nhỏ được lấy ra từ tay của anh, Phượng xót xa một cách khó tả. Cô nhìn chằm chằm tay anh, Quân dẫn cô. Thế nào, em có đau lòng không? Ai thèm đau lòng chứ anh chứ? Dù có tức giận cỡ nào, cô không nên làm mình bị thương như thế. Anh không biết chăm sóc bản thân cái gì cả. Quần dùng tay không bị thương nâng mặt cô lên thì thấy hai mắt của cô đã đỏ hoe, cười cười. Còn bảo là không quan tâm. Ừ, em không thèm quan tâm đấy. Phượng dùng oxy xà, rưới lên vết thương. Quần nhăn nhó ré lên một tiếng làm cô lo lắng. Đau lắm hả? Đau, tôi đau lắm. Em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn. Phượng anh nái nói mà không biết Quân đang cười trộm. Băng bó xong cho Quân, anh liền cất tiếng. Tôi muốn đi tắm. Vâng, anh đi tắm đi. Nhưng tay tôi đau, không tự tắm được. Hả? Mặt Phượng trong thoáng chốc đỏ lên. Em giúp tôi tắm đi. Phượng hết cách, đành phải theo Quân vào phòng tắm. Đến khi vào trong rồi cô mới biết mình đã bị Quân lừa. Trong nhà tắm, Phượng đã bị Quân ăn thịt. Sáng sớm hôm sau mới 7 giờ sáng, Quân đã ra khỏi biệt thự. Phượng chuẩn bị bữa sáng cho các con xong định đi siêu thị một chút. Cô dặn bé Nhật ở trong nhà trông em rồi đi ra cửa. Nhưng vừa mở cửa ra, cô bất ngờ chạm mặt bố Quân đang đứng bên ngoài. Phượng hơi hoảng hốt lắp bắp. Bác... Không cần phải sợ tôi. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Phượng tránh sang, nhường đường cho bố Quân đi vào. Bố Quân liếc hai đứa cháu đang chơi gần đó. Một cái rồi lại ngồi xuống kế sofa. Cô cũng ngồi xuống đi. Dạ, vâng. Phượng ngồi xuống đối diện với ông. Tôi đến gặp cô. Cũng không muốn nói xài xong gì cả. Dạ, bác cứ nói đi ạ. Tôi cho cô 2 tỷ. Rời khỏi Thằng Khánh. Hai đứa con của cô, tôi sẽ nuôi. Phượng đứng phát dậy kích động. Bác nói gì? Cháu không cần tiền của bác. Còn cháu không chỉ đáng giá 2 tỷ. Đó là một kho báu vô giá. Nhưng tôi không thể chấp nhận cô. 2 tỷ không phải là con số nhỏ. Cả đời cô cũng không bao giờ có được số tiền lớn như vậy đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ vào. Phượng quả quyết nói chắc nịch. Cháu không cần. 2 tỷ hay 20 tỷ, cháu cũng không bỏ rơi các con của cháu đâu. Bác muốn có cháu nội, thì xin bác hãy chấp nhận cháu có được không? Cháu biết cháu không xứng đáng với Quân, nhưng cháu yêu anh ấy. Cháu sẽ không bao giờ rời xa con bác một lần nữa đâu. Bác... Bố Quân tức giận nhìn Phượng. Ông ta không ngờ Phượng lại từ chối một số tiền lớn như vậy. Vì tức giận mà đầu óc ông lại đau nhức. Ông ta cố nói. Tôi cho cô 2 ngày để suy nghĩ. Đừng vội quyết định. Bố Quân đứng lên lảo đảo đi ra cửa. Chưa kịp mở cửa thì đã ngã xuống bất tỉnh. Phượng lao tới gọi to. Bác làm sao vậy hả? Trên hành lang bệnh viện, Phượng cắn răng cõng bố Quân chạy như bay. Khi ông được đưa vào phòng cấp cứu, thì hai chân Phượng mới bắt đầu nhũn ra. Cô ngồi phịch xuống ghế một lát, rồi lập tức gọi điện báo cho Quân. Một lát sau, Quân xuất hiện, anh lo lắng hỏi Phượng. Có chuyện gì vậy em? Phượng tự trách. Em xin lỗi. Là tại em. Tại em khiến bác tức giận, nên bác mới... Quân ôm chầm lấy cô. Không phải là do em đâu. Em không nên làm bác tức giận. Em xin lỗi mà. Vừa lúc đó thì bác sĩ bước ra, Quân buông Phượng rồi hỏi ngay. Bố tôi bị sao vậy? Vị bác sĩ nhìn Quân. Bệnh nhân chỉ bị choáng thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Anh chị vào thăm bệnh nhân đi, ông ấy đã tỉnh lại rồi. Cả Quân và Phượng đều thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau vào trong thăm bố Quân. Bố Quân đang được truyền nước, nhìn thấy con trai thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên như ngày thường. Ông hỏi Phượng. Cô gọi nó tới à? Phượng lý nhí thưa. Vâng, cháu xin lỗi. Tôi có làm sao đâu mà cô xin lỗi làm gì? Cháu... Nước mắt Phượng tự dưng rơi ra, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi đã bảo là tôi không sao, cô khóc lóc cái gì chứ? Quân lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói. Em nín đi. Ngoan, bố không trách em đâu. Bố Quân nhìn Phượng khóc tự dưng buồn bực. Vốn, ông rất không thích cô. Nhưng lúc nãy khi nghe bác sĩ nói, Phượng đã bất chấp cõng ông chạy tới đây thì có một chút cảm động. Dáng người của bố Quân không khác Quân là bao, đều cao 1m8, lại để một cô gái nhỏ bé như Phượng cõng là một điều quá ngạc nhiên. Bố khoác tay. Thôi, hai đứa về đi. Bố có chuyện cần phải trao đổi với bác sĩ. Phượng vội thốt lên. Vậy sao được à? Ít ra bác cũng để anh Quân ở lại đây với bác chứ. Bác không muốn gặp cháu, cháu sẽ về sớm mà. Không cần đâu, tí tôi sẽ gọi vợ tôi đến. Quân, con đưa nó về đi, còn lo cho tụi nhỏ nữa. Quân bèn gật đầu. Tôi đưa cô ấy về rồi quay lại đây. Quân và Phượng vừa đi, bố Quân liền gọi bác sĩ vào. Lúc này bố Quân mới bắt đầu nói. Tôi muốn biết bệnh tình chi tiết của tôi. Bệnh của ông không khả quan lắm. Nhưng sao ông không để cho người nhà biết vậy? Tôi có lý do riêng. Bác sĩ mau nói đi. Qua kiểm tra xét nghiệm thì tôi phát hiện trong tế bào da của ông có chứa một loại độc mãn tính, gọi là arsen. Loại độc này nếu tiếp xúc trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới thần kinh da nếu ông tiếp xúc độc trong một thời gian dài, sẽ gây ung thư da. Ông có sử dụng loại mỹ phẩm hay nước hoa nào có chứa loại độc tố này không? Bố Trí Quân trầm ngâm một lúc rồi nói, tôi chỉ hay sử dụng nước hoa thôi. Vậy thì có khả năng là nước hoa của ông dùng có vấn đề. Đó là nguyên nhân vì sao mà da ông hay bị nổi mẩn đỏ. Bố Quân cứng người lại, lòng lạnh đi. Ông cư nhiên lại bị trúng độc. Bệnh này có chữa khỏi được không? Được, nhưng phải kiên trì chữa trị. Trong thời gian này, ông hãy cố gắng nghỉ ngơi. Bố Quân nằm viện thêm một lúc, rồi gọi tài xế riêng đến lái xe đón về biệt thự. Chuyện đi viện ông ta cũng giấu tiệt đi, không cho Mi Vân biết. Buổi tối, Phượng nấu cháo hạt sen cho vào cặp lồng rồi nói với Quân. Anh giúp em mang đến cho bác nhé. Quân cảm động nhìn cô, anh cúi đầu yêu thương, hôn lên môi cô một cái. Em đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ trở về ngay. Vâng, anh đi đi. Quân đi ra ngoài, ngồi vào trong xe rồi đi tới biệt thự thăm bố. Đêm đó, Quân mang cháo tới biệt thự cho bố. Vừa đặt chân vào phòng khách, anh được mặt đầu tiên là Mi Vân. Cô ta nhìn Quân rồi lại nhìn cặp lồng đựng cháo trong tay anh, hất hàm hỏi. Cái gì vậy? Cô không cần biết. Mi Vân thấy Quân định vào thăm thì ngăn lại. Cháo của cô ta nấu à? Phải đấy. Quân không thèm để ý đến cô ta nữa mà gọi Thím Bình. Dì múc cháo ra tô rồi mang vào cho bố tôi đi. Dạ. Quân đưa cặp lồng cho Thím Bình rồi đi vào phòng trước. Thấy anh tới, bố anh ngồi trên giường liền hỏi. Con tới đây à? Phượng nấu cháo cho bố, tôi mang tới. Thế à? Sao cô ta không tự mình mang tới? Quân hơi ngạc nhiên vì thái độ của bố. Bố đồng ý cho cô ấy đến đây. Về bảo cô ta thường xuyên mang hai đứa nhỏ tới đây chơi với bố. Bố sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Con cũng trở lại công ty đi. Sức khỏe của bố không tốt. Quân chưa kịp trả lời thì cửa phòng bật mở. Mi Vân bưng một tô cháo nóng hổi trước mắt, liếc mắt Quân một cái rồi nói. Thiên Hùng, anh ăn một chút cháo đi. Quân nhìn tô cháo rồi lại nhìn Mi Vân rồi hỏi. Cháo này là em múc ra. Bố Quân đột nhiên vung tay hất cả tô cháo xuống nền nhà. Mi Vân hơi hốt hoảng rồi nói. Anh làm gì vậy? Bố Quân nhìn Mi Vân, trong lòng chợt thấy ghê sợ cô ta. Chùm chăn gối với một người đàn bà mấy năm trời, cô ta lại nhẫn tâm hạ độc mình như vậy. Thật đúng là loại rắn rết ác độc. Quân cũng không ngờ bố lại có hành động như thế. Anh có chút buồn chán khi nghĩ đến việc Phương đã cất công nấu cháo tỉ mỉ như thế nào. Bố Quân biết mình hơi kích động nên hòa nhã lại. Bố thấy không khỏe nên hơi mất kiểm soát. Con về đi, ngày mai bảo cô ta mang hai đứa nhỏ tới đây. Quân gật đầu rồi ra về. Mi Vân nhìn chồng đột nhiên hỏi. Anh thấy mệt lắm à? Bố Quân nằm ngửa xuống giường điệu bộ rất mệt mỏi. Ừ, em làm gì thì làm đi. Anh mệt ngủ trước đây. Mi Vân thong thả đi ra ngoài, miệng cười thật thoải mái. Có lẽ âm mưu của cô ta sắp thành công chăng? Cô ta bắt đầu hạ độc mình từ một năm trước. Loại độc mãn tính mà cô ta dùng độc tính không cao, cũng không thể cho dùng trực tiếp. Nên cô ta rất tinh vi, đem pha chung với lọ nước hoa mà bố Quân hay dùng hàng ngày. Mục đích là muốn đầu độc ông ta lâu dài. Như vậy cũng nên không có ai phát hiện ra việc của cô ta làm. Bố Quân nhìn theo bóng sáng của Mi Vân đi khuất, đáy mắt lóe sáng. Những ngày tiếp theo đó, Phượng đưa hai con tới chơi biệt thự với ông nội của nó. Trong lòng Mi Vân tức giận lắm, nhưng cô ta chẳng thể làm gì khi có mặt của bố Quân cả. Thời gian này Quân cũng trở lại công ty nên rất bận, tối nào Phượng cũng phải đợi Quân tới 9 giờ tối mới thấy anh về. Vào một buổi sáng, nhân lúc bố Quân đang cùng hai đứa nhỏ trong phòng, Mi Vân tìm xuống bếp gặp Phượng, cô ta nghiến răng hỏi. Cô dám làm trái ý tôi? Cô... Phượng đang chiên trứng nên ngừng lại hỏi. Gì? Muốn nói cái gì? Lúc trước cô đã hứa với tôi thế nào? Cô dám lừa tôi? Ngày đó tôi không biết mẹ kế của anh Quân. Tôi không biết vì sao lại một mực muốn đuổi theo tôi đi. Lý do là vì như vậy sao? Là tôi đang hỏi cô, chứ không phải là cô hỏi tôi. Loại người như cô thì có tư cách gì mà đặt chân vào nhà này? Cô đừng tưởng tôi không biết là cô đang dùng thủ đoạn để có con của Thiên Khánh. Phượng nhìn kỹ Mi Vân, thầm ngạc nhiên. Dì rất hiểu về Quân à? Đúng, tôi rất hiểu Thiên Khánh. Vì vậy cô liệu đường mà cút đi, đừng khiến tôi nổi điên lên. Xin lỗi dì, nhưng tôi không thể rời xa anh ấy. Mi Vân tái mét, tức đến nỗi muốn xông tới, bầm bầm Phượng ra, nhưng cô ta cố kìm nén lại. Tối nay, Quân về sớm hơn mọi ngày, mới 7 giờ tối đã về rồi. Cửa căn nhà đóng im ỉm, hiển nhiên là Phượng chưa về. Anh không vào nhà vội mà rút điện thoại gọi cho Phượng. Đằng sau lập tức vang lên giọng của phụ nữ. Thiên Khánh! Quân vội buông điện thoại cau mày, quay lại nhìn Mi Vân đang đứng sau lưng anh ta. Cô tới đây làm gì? Hà mẹ kế? Sắc mặt của Mi Vân hơi đành lại. Ở đây chỉ có anh và em, đừng gọi em như vậy. Cô biến về đi, ở đây không hoan nghênh cô. Em cố tình đến đây gặp anh, Thiên Khánh. Quần nhàm chán mở cửa đi vào trong nhà. Mỹ Vân lập tức đi vào theo. Cô ta nhanh tới ôm chầm lấy Quân. Tay cô ta vòng qua thắt lưng của anh ôm thật chặt. Khánh, em không yêu bố anh, em chỉ yêu anh. Quân đẩy mạnh Mỹ Vân khiến cô ta ngã lảo đảo. Yêu tôi, cô bị bệnh à? Cút về nhà. Em không bị bệnh, em yêu anh. Em cứ ngỡ mình lấy bố anh rồi, em sẽ hả hê lắm. Nhưng không phải vậy, em không thể kết nối anh được. Em sẽ ly hôn. Quân trường to mắt nhìn Mỹ Vân, không ngờ cô ta có thể buông ra những câu nói như vậy được. Cuối cùng anh quá giận mà cười to. Anh cười gì vậy? Tôi hả? Tôi thấy cô thật là buồn cười. Khánh, anh đừng như thế mà. Em tin anh vẫn đang còn tình cảm với anh. Quân nghe đến đó thì càng cười lớn hơn, cười sặc sụa, đến khi ngừng cười, giọng trở nên chỉ lạnh lẽo. Mỹ Vân, cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Mỹ Vân kích động gào lên. Không, em không nói giỡn. Cũng chẳng mắc bệnh gì hết. Em nói thật lòng mình. Có một chuyện anh không biết. Năm đó bởi vì mẹ anh, bà ta lừa em. Bà ta lừa em là anh đã có người khác. Anh có biết em một thân một mình ở nước ngoài, cô đơn lạnh lẽo như thế nào không? Vậy mà em lúc đó, em lại nhận được những tấm ảnh anh ân ái với con khác. Em không chịu nổi, không chịu nổi. Quân nghe cô ta nhắc lại chuyện cũ thì nổi khủng bóc cằm cô ta, ánh mắt đáng sợ. Cô không chịu nổi, hay là cô vốn dĩ không tin tưởng tôi? Nếu năm đó cô chịu trực tiếp hỏi tôi thì đã không có ngày hôm nay. Cô cặp kè với thằng khác để chọc tức tôi, và cô còn lấy cả bố tôi để khiến tôi điên lên. Cô nói là cô yêu tôi, yêu như thế hả? Mẹ kiếp, bây giờ cô đến đây điên rồ nói như vậy là cô muốn cái gì? Tôi cảnh cáo cô, việc của cô bây giờ là chăm sóc bố tôi, nghe rõ chưa? Cút đi. Mỹ Vân mặc kệ anh tức giận, nhảy lên ôm lấy cả người Quân. Một cô ta dán lên môi anh, hôn tới tấp. Quân chán ghét định đẩy Mỹ Vân ra thì cửa nhà đột nhiên mở. Phượng ôm bé Mít trong lòng vừa lúc bước vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì ngây người. Mỹ Vân lập tức bị Quân xô một cái tách ra. Cô ta quệt miệng hướng tới Phượng khiêu khích, sau đó nói với Quân. Em sẽ lại đến với anh. Cô ta đi qua Phượng nguyết một cái rồi mới bỏ đi. Quân định tới ôm con từ tay Phượng, nhưng cô né tránh, lãnh qua người anh đi vào phòng. Trong lòng cô có một thứ gì đó đang sụp đổ. Quân đi theo cô vào trong phòng, nhìn cô đặt bé Mít lên giường. Nhật đâu rồi em? Nó ở lại với bác. Nói rồi cô định đi ra khỏi phòng thì Quân đã kéo tay cô lại. Em giận tôi? Không có. Thái độ của em nói là em đang giận. Anh buông ra, em muốn đi tắm. Phượng bằng tay ra bỏ đi tắm. Quân nhìn theo cô ảo não. Anh là người không giỏi giải thích, cũng không thích giải thích với người khác. Tắm xong Phượng bước ra bên ngoài, liền thấy Quân đang đứng ở cửa phòng tắm đợi mình. Cô không nói không rằng bỏ đi vào phòng ngủ. Quân kéo lại, định xuống hôn, nhưng Phượng dứt khoát đẩy anh ra. Anh đừng như vậy mà, hôm nay em mệt. Quân không thèm nghe, vẫn cúi xuống ngậm lấy môi cô, hôn nhiệt tình. Phượng giãy giụa. Đừng, em không muốn. Quân đang miệt mài hôn thì môi bất chợt đau nhói. Phượng cứ nhiên lại cắn môi anh. Anh buông cô ra nhìn cô chăm chú. Em giận thì cứ nói ra đi. Em không có. Em có. Em không muốn nói với anh nữa. Phượng đi bỏ nhanh vào trong phòng. Vào đến giường ngủ thì bị Quân đè ngửa ra dưới giường. Ánh mắt Quân từ trên nhìn xuống cô. Anh nhìn rất kỹ. Phượng không tránh nổi anh nhìn. Cô lạnh nhạt quay đi. Em đang giận tôi. Em không giận gì cả. Được, vậy chúng ta làm tình. Em mệt rồi, để hôm khác đi. Quân không nghe, vẫn đưa tay cởi quần áo của cô. Phượng chống cự anh. Em mệt thật mà, anh đừng như vậy có được không? Quân vẫn quyết liệt làm đến cùng. Anh vừa nói vừa dùng tay bóp bộ ngực căng tròn của cô. Mọi chuyện không hề như em đã thấy. Tôi và Mỹ Vân không có gì cả. Cô ta là mẹ kế của tôi. Phượng thấy mình đau lòng ghê gớm. Cô luôn nghĩ mình không nên đau lòng vì mình không xứng đáng với anh. Nhưng khi nhìn thấy anh và Mỹ Ân ôm nhau, sự bình tĩnh của cô đã sụp đổ hoàn toàn. Chính vì cô ta là mẹ kế của anh nên cô lại càng đau lòng hơn. Em không nghĩ gì đâu. Quần luồn tay về phía cặp quần của cô xoa nhẹ nơi tư mật. Là cô ta chủ động ôm thôi. Tôi vốn định đẩy cô ta ra thì đúng lúc em bước vào. Mỹ Vân là người yêu cũ của tôi, nhưng đó là chuyện của gần 10 năm trước. Bây giờ trong lòng tôi chỉ có một mình em. Tôi yêu em. Vâng, em không nghĩ gì nữa. Không nghĩ gì nữa đâu. Quân đè trực tiếp lên người của cô. Trước khi tiến vào, anh nghiêm túc nói với cô. Em nói, em yêu tôi đi. Em yêu anh. Quân động một cái, lập tức xuyên vào trong vùng trời ướt át. Anh luật động rất mạnh mẽ, nhiệt tình, hận không thể cùng cô hòa vào một. Sáng ở biệt thự, Mỹ Vân ngồi trên giường nhìn bố Quân đang thay áo cạnh đó. Mắt cô ta liệng về chiếc bàn đựng mỹ phẩm bất chợt hỏi. Anh đổi nước hoa rồi à? Bố Quân nhàn nhạt nhìn khiến Mi Vân đổi nhân chột dạ. Ừ, đổi rồi. Mi Vân thầm tính toán trong đầu. Cô ta cười già là. Đổi cũng tốt, dùng mãi một mùi hương cũng không khỏi nhàm chán. Bố Quân xay quần áo xong thì ra khỏi phòng. Mi Vân liền bật dậy từ trên giường. Cô ta tiến tới, cầm lọ nước hoa quỷ dị. Buổi sáng, Quân mặc quần âu áo sơ mi trắng đi ra cửa. Phượng đi theo dịu dàng nói. Để em thắt cà la vát cho anh. Cô rướn người lên, thắt cà la vát cho anh. Quân ngạc nhiên hỏi. Em có biết thắt cái này sao? Dạ. Phượng mỉm cười. Cô vốn không biết, chỉ là từ lúc Quân trở lại công ty, cô đã âm thầm học. Quân nhìn bàn tay cô linh hoạt trên cổ của mình, trái tim trào lên dâng niềm hạnh phúc. Phải, anh đang rất hạnh phúc. Đàn ông ai cũng vậy, cho dù là quá khứ có lịch sử chơi bời tới mức nào, nhưng khi gặp đúng người phụ nữ của đời mình, họ sẽ trở nên thay đổi hoàn toàn. Quân hôn lên trán Phượng rồi nói, hôm nay tôi trở về sớm, tôi có bất ngờ dành cho em, đợi tôi nhé. Phượng gật đầu đáp lại, vâng, em đợi anh. Quân đi rồi, Phượng nhanh chóng quay trở vào, cho bé Mít ăn sáng, rồi đưa con tới chơi với ông nội. Ngày hôm đó biệt thự, Mi Vân không hề gây gì khó dễ cho cô. Nhưng có lúc Phượng vô tình bắt gặp ánh mắt của cô ta nhìn trộm mình, thì bỗng dưng cô lạnh hết cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên dần dần mà không hiểu vì sao. Đến tối, Phượng ôm bé Mít trở về biệt thự. Cô nói với con vào phòng chơi đi, mẹ dọn chút đồ, đợi bố về, đón chúng ta đi chơi nhé. Con bé gật đầu rồi chạy tót vào trong phòng. Phượng cũng tranh thủ dọn dẹp một ít đồ ngoài phòng khách. Được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên. Phượng nghĩ Quân về nên đi ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng bên ngoài, Phượng vội tái mặt hô lên. Các người... Tiếng của cô nhỏ dần rồi im bặt. Một chiếc khăn tẩm thuốc chụp vào mắt cô. Một gã đàn ông cao lớn dữ tợn, nhanh nhẹn cúi xuống vác Phượng lên vai, lội đi mất trong màn đêm. Ngoài chuồng, con tuyết gầm gừ, sủa lên từng tồi to tiếng. Bé Mít từ trong chạy ra không nhìn thấy mẹ. Nó ra chuồng chó thấy con tuyết sủa gấp gáp. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nó vươn bàn tay bé nhỏ mở chuồng chó. Ngay lập tức con tuyết lao vọt ra, chạy mất hút. Quân lái xe về biệt thự, nhìn thấy bé Mít đang ngồi trước thềm nhà khóc toáng lên. Anh hốt hoảng. Mít, con sao thế? Con bé nức nở. Mẹ, mẹ, chó. Quân có một sự cảm không lành. Anh chạy vọt vào trong nhà, tìm khắp ngõ ngách nhưng không thấy Phượng đâu. Anh hiểu Phượng, cô sẽ không bao giờ để một mặc bé Mít mà chạy ra ngoài đâu. Lúc trở ra, anh vô tình phát hiện chiếc khăn nhỏ rơi trước cửa ra vào. Anh nhặt lên người, sắc mặt lập tức trở nên xám xịt. Quân chạy ra chuồng chó, thấy con tuyết cũng biến mất không thấy dấu vết. Anh lập tức bế bé Mít bỏ vào trong xe rồi lái thẳng đến biệt thự của bố. Đến nơi, anh bế con xông vào trong, Thím Bình cũng chạy tới. Cậu chủ có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Anh đưa bé Mít cho Thiếm Bình rồi hỏi gấp. Bố tôi đâu? Ông chủ đi ra ngoài từ hồi chiều rồi cậu. Có biết bố tôi đi đâu không? Không, thưa cậu. Được rồi, Thiếm trông con bé giùm tôi. Thiếm Bình bé bế Mít vào phòng đồ chơi. Quân rút điện thoại gọi cho bố nhưng không ai bắt máy. Anh gấp đến nỗi, đứng ngồi không yên nữa. Nghĩ tới việc Phượng đang có thể gặp nguy hiểm, chưa bao giờ Quân mất bình tĩnh như bây giờ. Anh cất điện thoại định lao ra cửa, không ngờ lúc này lại gặp phải ánh mắt trào phúng của Mi Vân đang ngồi trên ghế nhìn mình. Quân biết loại ánh mắt đó có vấn đề, anh hơi bình tĩnh được một chút. Cô! Làm gì mà vội vậy? Qua đây, chúng ta ngồi uống với nhau một ly được không? Quân ta quan sát cô ta, trên người Mi Vân mặc một chiếc váy ngắn cũn, tà váy xẻ sâu tới tận đùi để lộ rãnh núi đôi, sâu hun hút bên trong. Cô ta ngồi phắt chân lên ghế, trên tay là ly rượu vang đỏ, tư thế kêu gợi, mời gọi. Quân đi tới lạnh lùng nói. Là cô, đúng không? Mi Vân cười cười thật xuyên sáng, cô ta đưa tay che miệng. Xem anh kia, hỏi gì vậy? Muốn biết gì thì ngồi xuống, uống với em một ly nước đã. Quân nóng mặt, lập tức tóm lấy tay cô ta, nghiến răng nói. Cô ấy ở đâu? Tôi không có thời gian để tán gẫu với cô. Mi Vân chẳng phản ứng, lặng lẽ uống một ngụm rượu. Anh vội gì chứ? Lo cho cô ta đến vậy à? Yêu cô ta, đến như thế sao? Quân bóp mạnh như muốn gãy cổ cô ta ra. Nói bao, cô ấy đâu? Anh nghĩ em sẽ nói cho anh à? Em biết hôm nay anh định cầu hôn cô ta. Anh còn chuẩn bị hoa hồng cùng nhẫn tại nhà hàng. Anh làm thế, em tức giận lắm anh có biết không? Em không có được anh, thì người khác cũng đừng hòng. Mẹ kiếp, cô ấy đâu? Cô có tin là tôi giết cô không? Mi Vân cười nhạt. Bị Quân bóp mạnh cằm, muốn gãy ra, cô ta hơi nhăn mặt. Em biết anh sẽ không giết em đâu. Anh mà giết em thì cô ta cũng sẽ chết. Cô... Anh muốn em tha cho cô ta cũng được thôi. Bỏ em ra đi đã. Quân mất kiên nhẫn buông tay Mi Vân ra. Cô ta lại nói tiếp. Anh theo em đi vào đây. Quân theo Mi Vân vào phòng, muốn anh xem cô ta đang giở trò gì. Mi Vân tới bên giường rồi thả người lên đó. Quân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.